không được gia chủ phê chuẩn, bất kỳ kẻ nào cũng đừng mong học được phù văn. Lại nói lão đầu ta còn sống rất nhiều năm, hiện tại làm gì có tâm tư dạy đồ đệ. Nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng không có thiên phú học được phù văn. Ngươi cho rằng thứ này muốn học là có thể học được sao? Trong ngàn vạn người cũng không có mấy người có thiên phú này. Ngươi tốt nhất vẫn nên xông vào Minh Huyễn Cổ Lâm thì hơn. Đã như vậy, ta lấy hộp kiếm kia đi. Vu Nhai cũng không nhiều lời vô ích, trực tiếp thừa dịp lão đầu mê thành còn không để ý, liền đoạt lấy chiếc hộp kiếm lại, thu vào trong nhẫn không gian, sau đó xoay người muốn rời đi. Lão đầu mê thành đảo mắt, nói, tiểu tử, ngươi và Độc Cô Chiến Phong thật sự hoàn toàn không giống nhau. Gia hỏa kia ngạo khí 10 phần, căn bản khinh thường sử dụng thủ đoạn gì đó. Tiểu tử ngươi thì hay rồi, các loại tâm tư quỷ kể đều không từ. Không trách được các ngươi không hợp nhau, muốn lạt mềm buộc chặt sao? Ngươi cũng không nhìn xem nơi này là nơi nào. Ngươi muốn ra khỏi Thiên Tội Uyên, không phải vượt qua cửa ải ta sao? Tuy nói bộ dạng Vu Nhai và Độc Cô Chiến Phong không mấy giống nhau, nhưng khí chất trong bóng đêm lại cực giống. Vu Nhai vừa mới từ trong Minh Huyễn Cổ Lâm đi ra, cho dù che giấu thế nào đi nữa, cũng vẫn lộ ra khí chất hắc ám, sắc bén và quỷ dị. Lão đầu mê thành đã sớm đoán ra được hai người có thể là cha con. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 455, hai con hồ ly chỉ có điều hắn không có khả năng để ý tới giữa bọn họ ở ân oán chó má gì đó. Tiểu tử thật ra vẫn rất ngang ngược. Đừng tưởng rằng có Độc Cô Chiến Phong làm chỗ dựa là có thể gọi nhịp với lão nhân ta. Nếu như lão nhân ta không muốn để cho ngươi ra ngoài, cho dù gia chủ tới cũng không có tác dụng. Nhìn thấy Vu Nhai vẫn tiếp tục đi ra ngoài, lão đầu mê thành lại nói, xem ra lão và Độc Cô Thanh Hải có vài phần tương tự. Độc Cô Thanh Hải quản lý sát hạch kim vào, ngân vào, cho dù gia chủ tới cũng không có tác dụng. Được rồi, cho dù theo quy tắc đến đây, nếu như ta không cho ngươi xông vào Minh Huyễn Cổ Lâm, ngươi có năng lực làm gì được lão nhân ta? Ngươi vẫn chỉ có một thứ khắc hình rồng mà thôi. Muốn đi ra ngoài, không phải vẫn giao hộp kiếm cho ta sao? Lão đầu mê thành nói là có ý không cho Vu Nhai xông vào Minh Huyễn Cổ Lâm. Hắn không nhận được đồ có khắc hình rồng, đến lúc đó còn phải cầu hắn. Không ngoài dự đoán, Vu Nhai đột nhiên dừng lại. Lão đầu bộ dạng giống như lão thần, trong lòng cười thầm. Trông tiểu tử này có vẻ giảo hoạt, ở bên ngoài quen được nuông chiều từ bé, tự cho rằng có Độc Cô Chiến Phong làm chỗ dựa, còn chưa phải là yêu cầu bái lão làm thầy sao? Hắc hắc, nếu quả thật có thiên phú nói, cũng có thể thu làm truyền nhân. Những lời nói trước đó, không có gia chủ cho phép, không thể học phù văn đều là chó má. Lão đầu mê thành cũng có tâm tư riêng của mình, trước đây cũng không biết Độc Cô Chiến Phong ở bên trong lấy được bao nhiêu món đồ có hình khắc rồng. Cái này làm lễ bái sư, một cái hình như quá ít, ít nhất cũng phải 5-6 món. Nếu như không đủ, vậy lại để cho Độc Cô Chiến Phong chạy mấy lần vào trong Minh Huyễn Cổ Lâm. Hắn chính là cao thủ tìm đồ có hình khắc rồng. Theo lão đầu mê thành, không quan tâm hiện tại tiểu tử này và Độc Cô Chiến Phong đối nghịch thế nào, có thể được Độc Cô Chiến Phong đưa hộp kiếm khắc hình rồng, nhất định là rất được hắn ưu ái. Lúc này lão không bóc lột, vậy còn chờ tới khi nào mới bóc lột chứ? Nhưng lão không biết, Vu Nhai cùng Độc Cô Chiến Phong gần như là nước với lửa không dung hòa được. Có lẽ Độc Cô Chiến Phong căn bản không để ý tới đồ khắc hình rồng này vào trong mắt. A, hộp kiếm khắc hình rồng. Đúng rồi, ta nghĩ ra rồi. Cuối cùng ta đã nghĩ ra được. Vu Nhai không để ý đến lão đầu mê thành, mà là tự nói với mình. Chỉ có điều âm thanh lẩm bẩm hơi lớn, hình như lĩnh ngộ được cái gì. Đột nhiên hắn lại lấy chiếc hộp kiếm từ trong chiếc nhẫn không gian ra, sau đó nhìn từ trên xuống dưới. Hắn cũng không để ý ở đây là chỗ nào, trực tiếp ngồi xếp bằng, sau đó lại lấy ra một thanh huyền kiếm bình thường, ở ngay tại chỗ khắc phù văn. Lão đầu mê thành vốn đang tỏ ra mình không quan tâm, Nhưng rất nhanh lão liền phát hiện ra Vu Nhai dừng lại dường như không phải bởi vì chịu sự uy hiếp của lão, mà là có phát hiện mới. Lão liền nhìn xuống, trên mặt lão vốn hiện nụ cười đắc ý chậm rãi biến thành khiếp sợ. Ngay cả hắn đứng lên lúc nào cũng không biết, nhìn chằm chằm vào động tác của Vu Nhai. Thủ ấn quỷ dị thần bí, phù văn khiến lão xem cũng không hiểu lại xuất hiện ở trước mắt lão như vậy. Rất nhanh, một thanh có huyền kiếm khắc phù văn liền trở về trong tay của tiểu tử có vẻ như giảo hoạt kia. Cuối cùng lại bị hắn thu vào trong nhẫn không gian. Cuối cùng, tiểu tử giảo hoạt lại hài lòng đứng lên, cầm cái hộp kiếm ở trong tay, hung hăng hôn một cái, rồi chậm rãi đi ra ngoài. Ngay cả đánh tiếng chào hỏi lão một câu cũng không có. Lão đầu mê thành đưa tay ra, rất muốn gọi tiểu tử này lại. Nhưng không biết vì sao, nghĩ đến lời mình vừa nói, lão lại có phần không gọi ra được. Thật may, tiểu tử này dừng lại. Cảm ơn lão đầu mê thành nhiều. Tuy rằng lão không dạy ta phù văn, nhưng ta thông qua nhiều thứ lão cất ở đây nhận được không ít chỉ dẫn. Cuối cùng từ trong cái hộp kiếm còn lĩnh ngộ được vài thứ. Thật không uổng chuyến này. Cáo từ, Vu Nhai có vẻ hưng phấn nói. Lạt mềm buộc chặt. Con mẹ nó lại là lạt mềm buộc chặt. Con mẹ nó, cho dù biết rất rõ ràng lại bị trúng chiêu. Đây rõ ràng là dương mưu. Chờ một chút. Trong lòng lão đầu mê thành điên cuồng mắng, miệng lại kêu lên. Sao vậy? Lão tiền bối còn có chuyện gì sao? Vu Nhai có phần rất thuần khiết, rất cung kính hỏi. Trong lòng lão đầu mê thành thầm mắng. Lão thành tinh bao nhiêu năm, làm sao có thể không nhìn ra được tiểu tử này làm vậy là cố ý. Đáng chết, từ trong cái hộp kiếm lĩnh ngộ được cái gì, làm sao có thể đúng lúc như vậy. Nhất định là do tiểu tử này đã sớm lĩnh ngộ, cố ý tới đây. Thật ra không chừng là Độc Cô Chiến Phong dạy cho hắn, cố ý bảo hắn xuống để bái sư cũng nên. Ai nói ta không thu nhận ngươi làm đồ đệ, ta không phải đang khảo nghiệm ngươi sao? Không tồi không tồi. Ngươi rất có thiên phú. Như vậy đi, ngươi lại khắc ra mấy phù văn nữa, ta xem thử thế nào. Nếu như có thể, lão đầu sẽ thu nhận ngươi làm đại đệ tử. Trong lòng Vu Nhai cười thầm, không sợ ngươi không cắn câu. Hừ hừ, vừa rồi hắn khắc chính là phù văn nằm ở phía ngoài rìa của huyền binh điển. Nếu như lão nhân này không động tâm mới là lạ. Về phần lĩnh ngộ, nếu như có năng lực lĩnh ngộ ra được thứ gì từ trong cái hộp kiếm, Vu Nhai thật sự đã trực tiếp rời đi, cần gì phải mệt nhọc ở lại chỗ này chứ. Cái này, ta đột nhiên lại không muốn bái sư. Thật ra phù văn chỉ là hứng thú, cũng không quá để bụng. Vu Nhai nói, khóe miệng giật giật vài cái, trong lòng lão đầu mê thành giống như núi lửa bạo phát. Nhưng ngoài mặt vẫn phả lộ vẻ ôn hòa nói, ngươi không biết sự lợi hại của phù văn. Hiện tại ở đại lục thần huyền, phù văn sư chân chính đã ít lại càng ít hơn. Ta ở trong này tuy rằng không tính là đứng đầu, nhưng vẫn tính là có chút nội tình. Ngươi xem, mấy huyền binh này đều do ta khắc phù văn. Nếu như học phù văn, huyền binh của ngươi chí ít cũng tăng cao lên mấy đẳng cấp. Đương nhiên, lúc mới bắt đầu ngươi khẳng định không làm được. Vì không để cho người khác chê cười, ta có thể giúp ngươi khắc lên vài đạo. Chỉ có điều trước hết, ngươi vẫn phải trở thành đệ tử của ta mới được. Ngươi lại khắc mấy cái cho ta xem một chút. Vừa rồi ta nhìn thấy ngươi khắc phù văn kia rất không có hệ thống, không trọn vẹn không được đầy đủ. Lão đầu mê thành dứt khoát cho rằng Vu Nhai thật sự lĩnh ngộ được từ trong cái hộp kiếm ra. Khẳng định rất ít, rất không hệ thống. Lão muốn nhận đồ để khẳng định còn sốt ruột hơn tiểu tử này muốn bái sư. Nhưng lão lại rất giảo hoạt, muốn nhận được thứ tốt từ trong tay tiểu tử kia, sở được vài lợi ích đã. Nhưng lão lại không biết, Vu Nhai thật ra rất bình tĩnh. Hắn căn bản không muốn bái sư. Điều hắn muốn chính là học cấp tốc. Thật sự phải... Ở chỗ này bái lão đầu mê thành làm sư. Lại chờ 120 năm mới xuất sư sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 456, đồ đệ thử thách sư phụ. Hắn lại không chờ được lâu như vậy. Điều hắn muốn chỉ là kiến thức phù văn căn bản của lão đầu mê thành. Không, thật ra cái này vẫn đứng thứ hai. Hắn tin tưởng chỉ cần đi ra ngoài,

đây là nền tảng phù văn và sổ tay kinh nghiệm của ta. Tiểu tử, nếu như ngươi không lấy ra được thứ khiến ta thỏa mãn, cẩn thận lão nhân làm ngươi vĩnh viễn ở trong thiên tội uyên này. Lão đầu mê thành trực tiếp ném ra hai quyển sách, hung hăng nói. Nếu đã biết tiểu tử này đang diễn trò, có lý nào còn diễn trò theo hắn được? Được rồi, thật ra lão đang giận dữ, thật sự không diễn được. Vu Nhai hài lòng nhận lấy hai cuốn sổ tay. Bước đầu tiên đã hoàn thành, hắn quả thực muốn mượn cơ hội này học tập. Vu Nhai không tin trước đó lão đầu mê thành có thể nghiên cứu ra phù văn của huyền binh điển. Cho dù là phù văn nằm ở vị trí ngoài cùng, hơn nữa, Vu Nhai cũng không có khả năng trực tiếp lập thành hệ thống, đánh ra cả khối phù văn lớn như vậy. Có trời mới biết thế giới này có người nào biết về sự tồn tại của huyền binh điển hay không. Về chuyện huyền binh điển, hắn nhất định phải cẩn thận. Lão tiền bối mê thành, ta đối với các đồ vật có khắc hình rồng của lão vẫn rất. Vu Nhai giả vờ đáng thương, chuẩn bị được một tấc lại muốn tiến một thước. Đáng tiếc lời của hắn nói ra phân nửa đã bị cắt ngang. Tiểu tử, ngươi tin hiện tại lão tử đánh ngươi thành cặn bã hay không? Đúng thật là lòng dạ hẹp hòi. Hy vọng lão tiền bối có thể nghiên cứu ra phù văn của ta. Nói cách khác, sau này ra ngoài nhất định phải tuyên truyền thật tốt cho ta. Vu Nhai có vẻ như nhỏ giọng nói thầm, nhưng lão đầu mê thành có thực lực thế nào, làm sao có thể không nghe thấy. Toàn thân lão run rẩy. Nếu như có thể, nhất định phải đánh nát tên tiểu tử này. Trong lòng lão âm thầm thề, nếu như tiểu tử này nắm giữ phù văn cực kỳ thối nát, nhất định phải ném hắn vào trong Minh Huyễn Cổ Lâm 10 năm, nếu không khó giải được mối hận trong lòng. Đồng thời lão cũng âm thầm cảnh giác. Lát nữa không quan tâm phù văn thế nào, cũng phải nghiên cứu cho thật tốt. Thôn Thiên Kiếm, đến đây đi. Nàng lựa chọn phù văn cho ta. Nhất định không thể để cho người ta nhìn ra phù văn này có quan hệ gì với huyền binh điển, nhưng lại có hiệu quả để ta thu phục cổ đế Long Linh. Vu Nhai nói. Bảo hắn tự lựa chọn phù văn, quả thực quá ép buộc. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 457. Nhất định phải cẩn thận, hắn căn bản không biết phù văn nào mới đúng là có hiệu quả thu phục binh linh. Hắn cũng không biết phải đánh ra phù văn thế nào mới có thể không đến mức khiến cho người khác chú ý và nhìn trộm, không đến mức liên tưởng đến mình có các loại thần binh phù văn. Bởi vậy, hắn chỉ có thể dựa vào Thôn Thiên Kiếm. Thôn Thiên Kiếm tuy nói cũng không hiểu phù văn, nhưng trước kia khi nàng còn chưa nhập vào huyền binh điển, nàng vẫn tồn tại, hơn nữa còn là thần binh siêu cấp. Chưa ăn qua thịt heo, chung quy cũng phải nhìn thấy heo đang chạy chứ. Thôn Thiên Kiếm đã thầm chấp nhận phối hợp cùng hắn. Nghe được lời hắn nói, nàng liền để Phong Doanh qua truyền lời, đồng thời lấy gió của Phong Doanh làm huyễn ảnh, ra tay dạy cho Vu Nhai. Tất nhiên không phải như Vu Nhai vừa nghĩ, tùy tiện lấy ra phù văn ở phía ngoài rìa của huyền binh điển, mà các loại thủ ấn cần phối hợp với nhau. Thủ ấn này lại không thể hoàn chỉnh, phải là thủ ấn khiến lão đầu mê thành không nhìn ra được nguyên do. May là Thôn Thiên Kiếm đủ mạnh mẽ, cũng đủ hiểu rõ huyền binh điển. Nếu không muốn làm ra được điều ấy thực sự quá khó khăn. Cứ như vậy, Vu Nhai chậm rãi đánh ra thủ ấn huyền binh điển bình thường dùng để thu phục binh linh. Thủ ấn đặc biệt hỗn loạn, đồng thời cũng mang ra phù văn hỗn loạn. Nhưng phù văn hỗn loạn này đối với lão đầu mê thành mà nói lại giống như với được vàng. Lão đầu mê thành vừa rồi còn đang không ngừng an ủi mình, tuyệt đối không có thể thất thố, tuyệt đối không thể khiến cho tiểu tử này coi thường mình. Kết quả, trước mặt Vu Nhai vừa xuất hiện phù văn, lão liền ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn quý tích trên tay Vu Nhai. Dường như hắn muốn khắc sâu phù văn Vu Nhai vừa đánh ra vào trong mắt. À không, tiểu huynh đệ, nhanh, đánh lại một lần nữa. Ta vừa rồi không thấy rõ. Cuối cùng, Vu Nhai đã hoàn toàn đánh xong phù văn và thủ ấn mà Thôn Thiên Kiếm lựa chọn ra. Lão đầu mê thành kích động hoàn toàn thất thố, trực tiếp gọi Vu Nhai thành tiểu huynh đệ. Điều này rất không thích hợp. Phải biết rằng, lão cùng thế hệ với tổ thúc tổ bá của Vu Nhai. Vu Nhai thật sự không có nhắc tới điều kiện gì. Hiện tại lão đầu mê thành đang ở trong trạng thái cực kỳ không ổn định. cho dù được một tấc muốn tiến một thước, làm không tốt lão sẽ trực tiếp dùng tới sức mạnh. Vu Nhai gật đầu, lại đánh thủ ấn một lần nữa. Nói thật ra, hắn đánh ra thủ ấn cũng rất rất khó khăn. Hắn chỉ là dựa theo hình dáng mà làm thôi. Đừng quên, bản thân hắn không nắm chắc mới cần lão đầu mê thành tới nghiên cứu. Nói là đánh ra thủ ấn, còn không bằng nói là một nửa là thủ ấn, một nửa là dựa vào huyền khí vẽ ra. Chờ một chút, ngươi làm chậm một chút nữa, ta muốn vẽ lại. Lão đầu mê thành vẫn không có biện pháp nào để ghi nhớ hoàn toàn. Hoặc do lão rất sợ sẽ lộ ra điều gì, không ngờ trực tiếp không để ý tới hình tượng chuẩn bị vẽ lại. Khóe miệng Vu Nhai co giật vài cái. Dựa vào lão gia hỏa này thật không đáng tin cậy. Liệu lão có thể nghiên cứu ra được hay không? Bất kể thế nào, hiện tại nếu như Vu Nhai không nghe lời của lão, nói không chừng thật sự sẽ bị lão gia hỏa này trực tiếp trói lại ép cung. Hắn chỉ có thể chậm rãi đánh ra thủ ấn. Đồng thời, lão đầu mê thành cũng cười hớn hở vẽ lại. Qua mấy giờ, cuối cùng bọn họ mới hoàn thành. Sau khi hoàn thành, lão đầu mê thành trực tiếp không để ý tới Vu Nhai nữa, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu. Vu Nhai biết, loại cuồng nhân như vậy sau khi tiến vào trạng thái này chỉ sợ sẽ kiên trì tới cùng. Hắn cũng không để ý tới nữa, trực tiếp đi dạo ở bên trong mê thành. Mê thành cũng không lớn, nói nó là một tòa thành cũng không sai. Xung quanh vắng vẻ u ám khủng bố, không ít nơi còn đổ nát, nhưng lại có vẻ sạch sẽ thoải mái. Vu Nhai khẽ nhíu mày, cảm giác xung quanh hình như có cái gì đó không đúng. Hắn nhìn xung quanh một chút, sau đó chợt cười. Không trách được cái này gọi là mê thành. Không trách được riêng tòa thành lớn như vậy lại không có người ở. Hóa ra nơi này cũng có ảo giác. Đúng vậy, chắc là chịu ảnh hưởng của Minh Huyễn Cổ Lâm. Toàn bộ tòa thành đều bị vặn vẹo, trạng thái nửa hư nửa thực. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao ta lại cảm giác ảo giác xung quanh đột nhiên trở nên cường đại hơn rất nhiều? Vu Nhai lại cau mày nói. Chợt hắn cẩn thận cảm nhận một chút, còn sử dụng năng lực dẫn động. Chậm rãi, khóe miệng hắn cong lên. Hắn cười hắc hắc nói, lão đầu đáng chết. Nếu không phải ta từng tiến vào Minh Huyễn Cổ Lâm, thậm chí còn gặp qua cổ đế Long Linh, thật sự đã bị lão vây khốn. Xem ra, vừa rồi không sử dụng thủ đoạn xảo trá, thật đúng là thất sách. Chỉ có điều, hiện tại bù đắp cũng không tính là quá trễ. Trên mặt Vu Nhai hiện ra nụ cười âm hiểm, lẻn về một hướng khác. Nếu biết Minh Huyễn Cổ Lâm chính là bản kiếm ảnh trận thu nhỏ, nếu có thể dẫn động toàn bộ Minh Huyễn Cổ Lâm, như vậy Vu Nhai muốn đi ra khỏi huyễn cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hắc hắc, tiểu tử, đấu với lão nhân, ngươi vẫn còn ngây thơ lắm. Trước hết cứ ở trong thành thật rèn luyện cho tốt đi. Ngay thời điểm Vu Nhai tìm kiếm lối ra, lão đầu mê thành cũng cười hắc hắc. Biểu tình không khác gì Vu Nhai vừa rồi, làm gì có bộ dạng mải mê nghiên cứu như vừa nãy chứ. Nếu như chỉ là ảo giác ở sát phía ngoài Minh Huyễn Cổ Lâm, vậy tiểu tử này vẫn có thể đi tới. Nhưng lão sớm dùng các loại phù văn ở khắp nơi trong thành làm cơ sở huyễn trận, tăng cường lực lượng toàn bộ ảo giác. Tại sao tiểu tử này vẫn đi ra ngoài được? Chỉ có điều, phù văn của tiểu tử này thật đúng là thần bí. Rốt cuộc là thứ gì vậy? Trời ạ, Độc Cô Chiến Phong dạy dỗ nhi tử thế nào vậy? Đây căn bản không phải là phù văn trên vật có khắc hình rồng. Hại ta lãng phí bao nhiêu thời gian muốn lấy phù văn có khắc rồng kia vào tay. Lão đầu mê thành tiếp tục lẩm bẩm. Sau đó giao tiếp với tiểu tử này nhất định phải cẩn thận một chút. Cổ quái, cổ quái. Thật muốn bắt tiểu tử này tới tra hỏi một hồi. Xem thứ này rốt cuộc là lấy từ chỗ nào ra. Đúng là sứt mẻ không chịu nổi. Lại vừa thần bí và đặc biệt cường đại. Thôi đi, ta cũng không tin ta không giải quyết được. Lúc này đây, lão đầu mê thành đã hoàn toàn tiến vào trạng thái nghiên cứu. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, bên ngoài đột nhiên có một bóng đen tiến đến. Chỉ thấy Vu Nhai lén lén lút lút chuồn đến. Thấy lão đầu đang trầm mê trong nghiên cứu, hắn im lặng cười. Sau đó giống như u linh vòng qua lão đầu. Năng lực dạ hành của hắn sau khi trải qua sự rèn luyện ở Minh Huyễn Cổ Lâm, gần như tăng lên gấp mấy lần. Hiện tại hắn tự tin cho dù là địa binh sư, hắn cũng có biện pháp.